Lửa thu, chương 56, câu chuyện nhỏ. Góc truyện audio.com. Một bàn người đang ăn cơm ở tiệm cậu Giai Bảo. Xá Hàn uống trà trước khi ăn nói. Gần đây tôi muốn ăn chua cay. Có phải, do vợ mang thai nên đàn ông cũng sẽ chịu ảnh hưởng? Lâm Đạo Hành nhìn Giai Bảo. Không biết, không có kinh nghiệm, sườn xào chua ngọt đúng lúc để ở trước mặt Xá Hàn. Xá Hàn giơ đũa, đột nhiên đĩa sườn biến mất. Khai Khai, Xá Nghiêm đặt đĩa sườn xuống. Thì Khai Khai đang trả lời tin nhắn của fan. Gần đây cô bận rộn học tập, có thời gian không trực tiếp. Fan khó tránh khỏi sẽ quan tâm cô. Ngẩng đầu thấy sườn xào chua ngọt. Thì Khai Khai cười, đói chết tôi rồi. Cô thích đồ chua ngọt. Xá Hàn, qua một lát, lại trò chuyện. Xá Hàn nói, ăn theo khẩu vị của vợ tôi cũng có chỗ tốt, gần đây ít ăn dầu mỡ, mặt tôi cũng ra ít dầu. Hiện tại bảo, tôi ăn đồ dầu mỡ tôi còn không quen. Hai đĩa đồ ăn mang lên, thịt xào dứa và chân giò. Món đầu để trước mặt Xá Hàn, món sau để trước mặt Thi Khai Khai. Xá Hàn lại giơ đũa, đĩa thịt lại giơ lên, chuyển cho một người. Khai Khai, Xá Nghiêm nói, tay nghề cậu càng ngày càng tốt. Thì Khai Khai nhai dứa, thấy Xá Hàn nhìn, chằm chằm cô kỳ quái nói, trên mặt em nở nhân dân tệ à, nhìn chằm, chằm em làm gì? Xá Hàn, sau bữa cơm chiều thê lương, về đến nhà, Xá Hàn gọi lại cháu mình chuẩn bị, trở về phòng, do dự mở miệng, nếu chú và Khai Khai cùng nhau rơi xuống nước, cháu sẽ cứu ai trước? Xá Nghiêm, chú sắp làm cha rồi. Hả, à, chín chắn chút. Xá Nghiêm trở về phòng. Xá Hàn, cách chương.